Nàng là người rất kiêu ngạo, luôn cho rằng mình mới là thiên tài tu đạo thật sự, trừ biểu ca từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, không có bạn cùng lứa tuổi khác có thể đánh đồng với mình, vô luận là Tam Si trong truyền Oác Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Thuyết hay là những gia hòa kế trong thu viện, cho nên nàng muốn đánh bại Thư Si để chính danh cho mình, lúc trước lại hướng Diệp Hồng Ngư phát ra khiêu chiến. Nàng mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản rồi, không cần nói Diệp Hồng Ngư, ngay cả nữ nhân này lúc trước xông lên núi bày ra ý chí cùng tinh thần, đều làm nàng mặc cảm. Lúc này đứng ở trước tế đàn, toàn bộ kiêu ngạo của nàng đều bị đánh vỡ nát, không chỉ có là vì khi đối mặt cô gái cầm côn sắt kia sinh ra tự ti, càng bởi vì biểu ca tiếp nhận nước nàng đưa qua, biểu ca cùng nàng nói chuyện ngữ khí là tầm thường như vậy, tựa như đã cùng một chỗ mấy chục năm. Tiểu Ngư cảm thụ không ép lúc này ở trong mắt Trần Bì Bi và Đường Tiểu Đường, quả thật không có không gian người khác tồn tại, thậm chí ngay cả thế giới ngoài thân cũng đã biến mất, trong đôi mắt chỉ có bóng người nhau, hoặc là nói còn con non dược xê từ thẳng một thanh âm như sét vang lên ở bãi trước đào sơn. Lưu Tê Yên, có trong xe kéo khổng lồ hào quang vạn trượng, bóng người Tây Lăng trưởng giáo đại nhân là cao lớn như vậy. Hắn nhìn Đường Tiểu Đường trước tế đàn thân thế hơi nghiêng về phía trước tựa như ngọn núi nặng sắp đổ. Ngươi là ai, cùng Lâm Vũ Nghiệt Tặc đó có quan hệ gì? Ta là Đường Tiểu Đường, đọc ngược đọc xuôi đều là Đường Tiểu Đường, Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường đem bát nước đưa về cho Trần Bì Bì, nhìn trưởng giáo trong xe kéo nói. Dư Liêm là sư phụ ta đến đào sơn đón nam nhân của ta rời khỏi, ngươi không nên cản ta. Nghe lời ấy, trưởng giáo cười to nói. Thật là buồn cười, Đường Tiểu Đường không cười, trong tay cầm côn sắt nhìn xe kéo khổng lồ. Nàng liên tục phá ba ải lao vào bãi trước đào sơn, bị thương không nhẹ cả người máu đất nhưng vẻ mặt nàng cùng với ngữ khí khi nói chuyện lại vân là kiêu ngạo mà khẳng định như vậy. Đó là một loại cảm giác chấp nhất làm người ta sung sướng, đáng yêu. Đại đa số người ở bãi trước đào sơn đều không cười, trừ Thiên Dụ Viện phó viện trưởng Mạc Ly Thần Quan, vì góp vui với trưởng giáo đại nhân, có chút khô cằn cười bồi hai tiếng. Sở dĩ không ai bật cười, là vì Đường Tiểu Đường ở lúc sông lên núi triển lộ ra ý chí chiến đấu cùng tốc độ tiến bộ không thể tưởng tượng, không những không buồn cười, hơn nữa rất đáng sợ. Mọi người vẫn rung động cô nương ra dáng người nhỏ nhắn này rốt cuộc dùng phương pháp gì, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, ở giữa mấy phen huyết chiến liên tục phá tăng lên. Chỉ có Trần Bì Bì trên tế đàn, Diệp Hồng Ngư trong thần liễn còn có Ninh Khuyết trốn ở trong đám người, đối với thực lực cảnh giới cùng với tăng lên Đường Tiểu Đường triển lộ ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ biết mục tiêu của Đường Tiểu Đường là trở thành nữ nhân cường đại nhất trên đời này, có được chí có thể làm ra bất cứ chuyện gì cũng không đáng kinh ngạc. Hướng to lớn như thế, như vậy kiếm lão vào sơn môn ma tông, mà từ sau khi Kha Hạo Nhiên tông đã điều tàn, bản tông càng là chỉ còn lại có hai người Đường cùng Đường Tiểu Đường đôi huynh muội này. Nói cách khác, Đường Tiểu Đường là thánh nữ ma tông một thế hệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là bởi huyết mạch người hoang hay là di truyền họ Đường, thiên phú tu ma của Đường Tiểu Đường phi thường cao, năm đó ở trên dốc Tuyết Thiên Khí Sơn, chi 14 tuổi nàng đã có thể cùng Diệp Hồng Ngư đánh ngang tay, nếu không phải chỉ có Ninh Khuyết mới có thể thích ứng phong cách chiến đấu cực đoan thực tế của Diệp Hồng Ngư, có lẽ nàng còn có thể biểu hiện tối hơn chút. Mấy năm thời gian trôi qua, Diệp Hồng Ngư đã là đại tu hành giả chi mệnh đỉnh phong, ngồi lên mặc ngọc thần tọa của Tài Quyết Thần Điện, mà Đường Tiểu Đường lại giống như vẫn là cô gái ma tông năm đó. Gian in đan chương 48, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thượng, 2, công pháp ma tông khác với tu đạo bình thường, không có bất hoặc động huyền, chi mệnh giới hạn cảnh giới rõ như vậy, nhưng cũng có giai đoạn tu hành tương ứng, nàng mấy năm nay tương đương luôn dừng lại ở động huyền đinh phong. Cô gái ma tông động huyền đỉnh phong, nhìn như đã đủ cường đại, nhưng cùng đám người Diệp Hồng Ngư Ninh Khuyết tiến bộ so sánh, nay nàng lại tỏ ra có chút trì trệ không tiến. Nếu nói Ninh Khuyết là vì có thư viện giáo dục, sau đó liên tục gặp kỳ ngộ quan hệ, Diệp Hồng Ngư tiến bộ thần tốc là vì đạo tâm kiên nghị, lại được lá thư nọ của Liễu Bạch như vậy Đường Tiểu Đường thì sao? Nàng cũng ở trong thư viện học tập rất nhiều năm, sư phụ nàng là tông chủ ma tông thần bí nhất giới tu hành, là nhị thập tam niên thiền cảnh giới không thua kém Liễu Bạch, vì sao nàng mãi chưa tiến bộ. Nàng ở thư viện nhảy thác nước vô số lần, nàng ở thư viện đẩy vô số tảng đá lớn, nàng ở thư viện lấy côn sắt trong tay cứng rắn đục rộng vô số bậc đá, nàng chưa từng dừng tu hành. Những cái này là bài học tu hành Dư Liêm bố trí cho nàng. Nàng ở thư viện hậu sơn tu hành như khổ tu tăng thành tín nhất, không ngừng rèn luyện thể xác và tinh thần mình, nàng sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ cần một cái cơ hội. Phật tông tu hành chú ý chữ ngộ, ma tông tu hành chú ý lại là hai chữ chiến đấu.